Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, đệ 1275 chương tâm linh khất cái. 1. Sao Dương Tử Mi chuẩn bị lần sau nhìn thấy Tưởng Tử Lương thời điểm, làm hắn sở trường liên ra tới nhìn xem. Rốt cuộc có phải hay không không sai biệt lắm Lam Tinh Thạch. Dương tiểu thư, người này lắc tay thật sự không phải ta Đường huynh đưa. Không phải, Dương Tử Mi cười khẽ lên. Ngươi Đường huynh không phải muốn tặng cho hắn tương lai thê tử sao? Ta chính là hắn sư phụ, ha ha. Sư phụ, ha ha, thật sự không rõ. Các ngươi rốt cuộc là cái gì thầy trò quan hệ? Tưởng Vũ Phàm ngượng ngùng nhiên nở nụ cười. Đối với bọn họ hai người quan hệ, liền tính là đánh vỡ đầu đều tưởng không rõ ràng lắm mà ni. Nếu ngươi này lắc tay không phải hắn, nói, ta phỏng chừng hắn lắc tay cũng sắp đưa ra đi. Ta sắp có tẩu tử. Tưởng Vũ Phàm cười nói, ếch, hắn có yêu thích người. Dương Tử Mi rất là kinh ngạc, nàng thật khó lấy tưởng tượng, giống Tưởng Tử Lương cái loại này có nề nếp quân nhân. Yêu đương nói, sẽ là cái dạng gì, hắn có thể hay không mỗi lần gặp mặt, đều cho nhân ra tới cái nghiêm cúi chào gì đó. Nghĩ nghĩ, nàng nhịn không được phụt cười. Đây là Tưởng Vũ Phàm lần đầu tiên thấy nàng cầm lòng không đậu sáng lạn tươi cười. Giật mình, hắn thật đúng là không biết. Cái này thế gian cư nhiên có người sẽ cười đến như vậy đẹp. Thật giống như hắn hôm trước buổi tối thấy trong nhà dưỡng kia đóa hoa quỳnh giống nhau. Chỉ tiếc, này không phải hắn có thể ngắt lấy chủng loại. Hắn lại nhìn vẫn luôn đều mặt vô biểu tình. Hơn nữa cũng không có nói chuyện qua xa đa cô, không biết như vậy lạnh mỹ nhân, cười rộ lên, kia lại là cái gì trạng huống, hắn thích chính là cái dạng gì nữ tử, thấy Tưởng Vũ Phàm thất thần, còn không có nói ra Tưởng Tử Lương thích người là ai đâu. Tưởng Tử Lương thật kết hôn nói, nàng cái này sư phụ nhưng đến đưa đại lễ, trừ bỏ bộ đội. Ta cảm thấy hắn sẽ không thích nữ nhân, chỉ là, hắn là chúng ta Tưởng gia trưởng tử đích tôn, là chúng ta hy vọng. Hiện tại 25 tuổi, ông nội của ta cũng nôn nóng, muốn hắn kết hôn sinh con. Nghe nói Tằng gia ngoại tôn nữ tới, lớn lên phi thường thủy linh thông minh, ông nội của ta rất có hứng thú, liền nghĩ làm nàng cùng Đường huynh gặp mặt. Nếu hai bên đều hợp ý nói, liền đính hạ việc hôn nhân này. Bởi vì thật lâu trước kia, ông nội của ta liền cùng từng lão gia tử từng có ước định, hy vọng có thể kết thành quan hệ thông gia. Tưởng Vũ Phàm trả lời nói. Dương Tử Mi thè lưỡi, nguyên lai hắn nói chính là thân cận chuyện này nha. Xem ra loại chuyện này sớm hay muộn đều là tránh không khỏi. Thật là chán ghét, không biết Tưởng Tử Lương đối với chuyện này, rốt cuộc sẽ là cái gì cái nhìn. Hắn như vậy, chú trọng sư môn lễ tiết, nếu biết chính mình muốn thân cận đối tượng là sư phụ, có thể hay không khiếp sợ đến ngũ lôi oanh đỉnh. Vậy ngươi Đường huynh đáp ứng rồi không có, ra ra phân phó, ai cũng không được trước nói cho hắn chuyện này. Miễn cho hắn mâu thuẫn, trước kia ra ra liền ân bài vài lần cơ hội cho hắn thân cận. Đối phương đều là danh môn khuê tú, hắn một cái đều không đi, ăn vạ bộ đội không chịu trở về. Lần này phỏng chừng là bởi vì ngươi tới, hắn mới từ bộ đội gấp trở về, nói muốn trụ thượng mấy ngày. Ông nội của ta còn không sấn cơ hội này hào hào nắm chắc hắn thân cận kế hoạch. Ha ha, tưởng tượng đến ta Đường huynh muốn thân cận di ông dạng. Ta liền tưởng nói, giống hắn như vậy khí chàng như vậy lãnh người. Không biết có thể hay không đem đối phương nữ tử dọa khóc. Nghe nói kia nữ đến từ ở nông thôn đâu, nhất định là không có bao lớn kiến thức, nhát gan thật sự, ha ha. Tưởng Vũ Phàm một bên nói, một bên mừng rỡ, quên mất chính mình đối Đường huynh sợ hãi. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến, sao sao sao sao sao, hết chương.